xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 800, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ một bên lấy điện thoại lại, một bên hướng phòng họp đi. Nàng vừa đi vào phòng họp, hai thượng tá sắc bén ánh mắt liền quét tới. Cố Thiển Vũ, ánh mắt gì? Đây là hoài nghi nàng là cao cấp sinh vật. Nói đi, hai thượng tá hướng Cố Thiển Vũ dương lên cái cằm. Dạng như vậy phi thường soái khí. Nói cái gì? Cố Thiển Vũ một mặt mông vòng. Ngươi đã chịu nói cho chúng ta biết. Ngươi cũng có được tinh thần lực, nên có dạy ý định của ta. Nói một chút ngươi dạy ta học phí a. Hai thượng tá nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt lạnh nhạt. Cố Thiển Vũ đi qua vỗ vỗ hai thượng tá bả vai. Đại huynh đệ, ngươi rất trên đạo, liền thích với các ngươi những người thông minh này liên hệ. Hai thượng tá híp mắt, nhìn Cố Thiển Vũ con kia khoác lên trên bả vai hắn tay. Lấy ra, Cố Thiển Vũ cũng không tức giận. Nàng để tay xuống, sau đó đối hai thượng tá nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Đối phó cao cấp sinh vật ta muốn tham dự, mà không phải đơn thuần nghe mệnh lệnh. Hai thượng tá mắt liếc Cố Thiển Vũ, sau đó mở miệng, thành giao. Từ khi thành hai thượng tá sư phụ, Cố Thiển Vũ mỗi ngày mang theo hai thượng tá tại gian phòng buồn bực ngồi thiền. Nàng tại hai thượng tá gian phòng bày một cái tụ Phật trận, sau đó đem đấu khí thổ nạp phương thức dạy cho hắn. Ngươi xác định loại phương thức này có tác dụng? Hai thượng tá mặt lạnh lấy hỏi. Ta thấy thế nào làm sao giống ngốc ích làm chuyện? Cố Thiển Vũ im lặng mở miệng. Ngươi phải tin tưởng khoa học, tin tưởng ta. Hai thượng tá nhìn Cố Thiển Vũ thẳng cười lạnh. Ha ha, khoa học, ha ha, ngươi. Cố Thiển Vũ một trường vỗ đến hai thượng tá trên ót. Đừng ha ha, làm việc. Hai thượng tá ánh mắt càng lạnh hơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thành thành thật thật ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Cố Thiển Vũ cũng về phòng của mình bắt đầu tu luyện. Cũng không biết có phải hay không là thể chất vấn đề. Cố Thiển Vũ lúc tu luyện tinh thần lực tăng mạnh, nhưng là hai thượng tá vẫn là dường như trước kia. Cây bản không hề khác gì nhau. Bất quá hắn đan điền ngược lại là hình thành một cỗ đấu khí. Hơn nữa thân thủ so trước đó tốt hơn nhiều. Mãnh đủ kình lên nhảy thời điểm, hai thượng tá thậm chí có thể nhảy cao hơn 2 mét. Hầu như đều nhanh gặp phải khinh công. Chuyện gì xảy ra? Ta dù là tập trung tinh lực, cũng không thể dường như ngươi ánh mắt có thể xuyên thấu vách tường. Trông thấy nhìn bằng mắt thường không gặp đồ vật. Hai thượng tá nhíu mày, Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình cũng rất chết lặng, nàng cũng là nửa bình tử giấm, không biết đến cùng là nơi nào tu luyện sai, khả năng ngươi là người mới học, cần cố gắng nhịn một đoạn thời gian mới có thể sinh ra tinh thần lực. Cố Thiển Vũ sờ lên cằm nói, hai thượng tá liếc qua Cố Thiển Vũ, ngươi có phải hay không cũng không biết. Không nói loại này lời nói thật chúng ta còn là bạn tốt. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Hai thượng tá vẫy vẫy tay. Lập tức biến mất. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Sau đó về phòng của mình tiếp tục tu luyện. Khoảng thời gian này trời vừa tối, Thanh Lãng liền đến liêu Cố Thiển Vũ, khiến cho nàng ban đêm cũng không dám tu luyện. Đại khái thấy Cố Thiển Vũ vẫn luôn không có đối với hắn bài tiết hormone. Thanh Lãng thái độ biến so trước đó hơi cường thế một chút. Tựa hồ không cầm xuống Cố Thiển Vũ thề không bỏ qua dường như. Cố Thiển Vũ cũng càng ngày càng phiền chán ứng phó Thanh Lãng. Hắn thứ nhất Cố Thiển Vũ liền các loại lấy cớ để hắn đi. Cố Thiển Vũ đứng lên. Ta muốn tắm rửa ngủ. Người trước tiên có thể đi sao? Thanh Lãng giữ lại Cố Thiển Vũ cổ tay. Sau đó đưa nàng giường đông ấn đến trên giường. Cũng may Cố Thiển Vũ giường chiếu lấy thật dày nệm. Cố Thiển Vũ ngã đi lên cũng không thấy đến đau. Cách chương.